Manh manh chọc tức khiến anh yêu. Chương 52. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Tiểu Manh nhớ La Phi Á, không phải người phụ nữ nào cũng có khí chất lẳng lơ trời sinh như vậy. Mà La Phi Á cũng nhớ Tô Tiểu Manh, bởi vì cô là người phụ nữ đầu tiên mà Ân Thời Tu dẫn về nhà. Chỉ ít là ở trong phạm vi mà cô ta biết. Chào cô tìm ai? Tô Tiểu Manh hỏi, Ân Thời Tu có ở nhà không? Ồ, sáng sớm chú ấy đã đi ra ngoài rồi. Tô Tiểu Manh vội đáp. La Phi Á đáp lại, rồi dứt khoát đi vào, cố ý va vào bả vai của Tô Tiểu Manh. Cô gái này, cô, tôi sẽ ngồi đây đợi anh ấy. Tô Tiểu Manh không khỏi cau mày. Cái đó, cô có cần tôi gọi cho chú không? Có lẽ chú ấy sẽ không về ngay được. La Phi Á vốn định đi thẳng đến sofa bỗng ngừng bước. Cô ta mặc áo bành tô thắt eo màu đen, cổ áo được làm bằng lông chồn, khiến cả người cô ta đều toát lên vẻ vô cùng quý phái. Nhưng Tô Tiểu Manh không hề thích hạng người vênh váo tự đắc này. Mặc kệ cô ta có quan hệ gì với Ân Thời Tu, nhưng Tô Tiểu Manh cô vẫn đang sống sờ sờ ở đây. Vậy mà lời chào mang tính lễ phép cũng chẳng có. Cô ta cứ thế xông thẳng vào nhà. Đã vậy còn va vào người cô nữa. Nếu cô ta không cố ý thì thôi đi, nhưng cô ta chẳng hề có ý muốn xin lỗi. Tô Tiểu Manh không khỏi nghĩ xấu về cô ta. Chú ư, khóe miệng của La Phi Á khẽ co giật, rồi xoay người, nhìn gương mặt của Tô Tiểu Manh. Rất lâu về sau, Tô Tiểu Manh sẽ không thể nào quên được vẻ mặt khinh bỉ quan sát này. Thậm chí còn mang theo giọng điệu cười khẩy, như thể cô là thứ gì đó rất dơ bẩn. Cô gọi anh ấy là chú ư, sao thế? Bây giờ phục vụ đều có sở thích như vậy à? Dù gì Tô Tiểu Manh cũng chưa trải sự đời, nhất thời không kịp phản ứng hàm ý sâu xa của cô ta. Nhưng câu nói tiếp theo của La Phi Á đã giúp cô hoàn toàn sáng tỏ. Cô đã ở đây mấy ngày rồi? Thời Tu đã cho cô bao nhiêu tiền? Tôi sẽ cho cô gấp bội. Cô mau cút khỏi đây ngay. Đừng bao giờ xuất hiện ở nơi này nữa. Cô ta giống như khổng tước kiêu ngạo, vểnh cao đuôi của mình, chẳng thèm để tâm đến sắc mặt của người khác. Bây giờ cô ta chẳng khác gì thiên kim nhà giàu nham hiểm khiến người khác căm ghét nhất trong các bộ phim thần tượng. Kịch bản vốn bắt nguồn từ hiện thực, quả nhiên chẳng hề sai. Được, bạn chẳng thèm đoái hoài đến người khác là do bạn không có gia giáo. Nhưng bạn không thể xem người khác là gà được, đúng không? Tô Tiểu Manh mở cửa ra, chỉ ném ra hai chữ. Ra ngoài, La Phi Á hất cằm hỏi ngược lại. Cô ăn nói kiểu gì vậy? Ân Thời Tu không có ở nhà, mà tôi lại không quen cô. Nếu cô muốn đợi chú ấy thì đợi ở bên ngoài đi. Tô Tiểu Manh có thể đoán được đại khái rồi. 80-90% cô gái này có quan hệ khá thân thiết với Ân Thời Tu. Nhưng cô đâu có làm gì sai. Tại sao lại bị người khác miệt thị không phân rõ trắng đen như vậy? Ha, La Phi Á sửng sốt, rồi bật cười thành tiếng. Cô ta chưa bao giờ gặp phải tình huống như thế này. Năm nay cô bao nhiêu tuổi? Dù gì tôi cũng trẻ hơn gì. Cô nói cái gì? Tôi nói tôi trẻ hơn gì? Lúc này, đôi mắt xinh đẹp hơi xếch lên của La Phi Á đang nheo lại một cách nham hiểm. Cô ta tiến lên hai bước áp sát Tô Tiểu Manh. Giọng nói lạnh lẽo. Cô tưởng mình ở đây được mấy ngày thì Thời Tu sẽ coi trọng cô à? Cô như vậy, trước khi quan hệ với anh ấy, cô vẫn còn trinh chứ? Cả người Tô Tiểu Manh nhất thời cứng đờ. La Phi Á thấy tôi đen mặt thì cười nói, Thời Tu có bệnh thích sạch sẽ. Nếu cô không phải là xử nữ, anh ấy sẽ chẳng thèm liếc nhìn cô đâu. Ra ngoài, Tô Tiểu Manh lạnh lùng lặp lại lần nữa. La Phi Á nhếch miệng cười, xem ra anh ấy rất thích cô. Mặc dù tuổi vẫn còn nhỏ, nhưng cũng có chút bản lĩnh trêu ghẹo đàn ông, nên anh ấy mới cưng chiều cô như vậy. Nhóc con, anh ấy không chỉ đối xử như vậy với một mình cô đâu. Tôi bảo gì ra ngoài, cách chương.